Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai, thì tới ngày mà Thi kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì hôm nay là Thi sẽ kể những cái câu chuyện của những người bạn ở trên Facebook. Và như thường lệ là sau khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên Face của Thi một cái album riêng dành cho những bạn mà không thích xem clip, thích đọc hơn thì có thể tìm đọc để mà xem được những cái lời lẽ của những bạn chính chủ gửi cho Thi. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi nhận định đây là một hiện tượng quỷ nhập tràng các bạn. Và những bạn nào mà chưa biết cái hiện tượng này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng. Và trên mạng thì cũng có rất là nhiều cái câu chuyện kể về hiện tượng này, và kể cả chú Nguyễn Ngọc Ngạn, chú cũng có kể một cái câu chuyện là quỷ nhập tràng, đọc rất là kinh dị và sợ các bạn. Và khi mà Thi đọc thì Thi thấy cái câu chuyện của bạn này tuy rằng không kinh dị bằng câu chuyện của chú Ngạn, nhưng đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện bạn kể về bà cụ của bạn. Bà cụ của bạn này thì là, nếu mà theo miền Nam mình là bà cố, bà cóc đó, là mẹ của bà ngoại của bạn này. Thì bà cụ đã mất cách đây 6 tháng các bạn, và trước khi mất là bà bị bệnh gan và rất là yếu, hấp hối rồi, bác sĩ tiên lượng rất là xấu, và gia đình đem về nhà để mà chăm sóc, và giống như là chăm sóc qua ngày đợi tới cái ngày mà tận thế của bà đó. Thì một hôm là gia đình ở bên nội bên ngoại gì đó qua thăm, thì bạn này không có nhớ. Thì khi mà qua thăm bà cụ á, là cái người đó là có vong theo các bạn, và cái vong này đã nhập vô trong cái cơ thể bà cụ này trong lúc mà bà đang bệnh như vậy. Thì khi mà cái vong này nhập vào thì tự nhiên là bà này tự nhiên khỏe mạnh và đòi ăn rất là nhiều. Thì gia đình là nghi ngờ rồi, nghi ngờ là bà có vong nhập rồi, nhưng mà là do thương bà quá nên gia đình cũng thay phiên nhau chăm sóc. Bà ngoại của bạn này là con cả trong gia đình. Bà ngoại thì ở cách nhà bà cụ cũng vài căn thôi, cũng 30 bước chân thôi, cho nên nó là qua chăm sóc thường xuyên. Và bà về nói với gia đình đó là bà cụ đã bị vong nhập. Thì bạn này nghe vậy rất là sợ các bạn. Bạn này á, nhiều khi đi ngang nhà mà không có dám nhìn vô, sợ lắm, là tại vì sợ là nếu cái vong đó họp vía sẽ theo về nhà. Thì khi mà bà cụ bạn này khỏe lại, ăn uống rất là dữ dội trở lại, thì trong vòng một cái tuần đó, thì trong vòng một tuần sau, thì tự nhiên là lúc này con cháu đang quây quần ở cái ly văn phía trước đó, thì tự nhiên bà cụ của bạn đó thốt lên tiếng nói là tao hả là đói lắm nên tao nhập vào cái xác của bà này. Tụi bay hả cho tao ăn đi, cúng cho tao đi, tao no thì tao để cho bà này chết được, giống như là được thanh thản đó, không có bị mà đau đớn đó. Thì gia đình nghe vậy rất là sợ hãi, và hả gia đình mới khi mà nghe được như vậy rồi thì gia đình cũng sợ là cái vong hồn của bà cụ này bị đày đọa, cho nên rất là thương, mà thương người bà của mình, thương người mẹ của mình. Và gia đình đã bắt một con vịt sim, lúc đó là bắt một con vịt sim rất là lớn các bạn, để mà làm, để mà cúng. Thì đúng như vậy, là sau khi mà cái cúng cái con vịt sim này thì tự nhiên là bà trở bệnh nặng trở lại và yếu hẳn đi, không còn ăn được. Thì lúc này là cái vong bắt đầu thả từ từ ra cái thân xác của bà rồi. Thì gia đình đó là khi mà cúng xong cái con vịt đó thì gia đình định là làm ăn, cúng xong thì làm ăn. Nhưng mà bà ngoại của bạn nói á, là hồi xưa ba còn sống, ba là ông cụ của bạn đó các bạn, ba của bà ngoại bạn này là thầy, thầy Pháp luôn. Thì bà ngoại bạn nói là hồi xưa là ông còn sống, ông không có cho ăn những cái đồ mà cúng cho những cái vong linh này nên bỏ đi, không cho ăn. Thì gia đình nó là bỏ, nhưng mà do là ông bảy của bạn thấy con vịt bự quá tiếc nên đã lén về đem cho con cháu mình ăn các bạn. Thì sau khi mấy ngày đó thì bà cụ hấp hối và đau đớn trở lại, là cái vong đó hình như cũng đã đi rồi. Nhưng mà bạn này nói là bạn nghe bà ngoại nói là cái vong đó đã là buông tha cho cái xác bà này rồi, thì bạn không dám đi ngang nhà luôn, sợ là họp nên sẽ về theo bạn, bạn không dám đi. Thì khi mà mấy ngày sau, khi mà ông bảy ăn cái con vịt đó rồi á, thì đang nhậu với mấy ông bạn, thì tự nhiên là ông tổ về và ông tổ là sư phụ của ông cụ bạn này đó các bạn, về và quở nó tại sao là ăn cái con vịt như vậy, đã dặn là không có được hả mọi người trong nhà, là nếu đã cúng những cái vong linh như vậy rồi thì bỏ không được ăn đó. Thì tại sao thì ông bảy này cũng sợ và nói không dám, tại vì thấy nên tiếc thôi. Gia đình cũng khó khăn nên thấy con vịt bự quá nên tiếc. Thì ông tổ bạn này mới nói là thôi vài hôm nữa thì bà cụ sẽ đi. Thì lúc đó là lúc này thì bà cụ bên đây đó là đang hấp hối rất là nặng, và kể cả ông cụ của bạn cũng nhập về bà út của bạn và nói là chuẩn bị hậu sự đi, qua ngày hôm sau thì bà sẽ mất. Thì đúng thiệt như vậy là bà cụ của bạn đi vào ngày hôm sau các bạn, và cũng diễn ra đám ma bình thường. Và sau khi 3 ngày sau khi mà kéo cửa mã là đêm hôm đó xảy ra chuyện là bà trở về các bạn, và gia đình nó thì trong nhà thì có bà Út Quân, ông bà Út Quân thì ở sống chung nhà với bà cụ. Thì khi mà cái đêm đầu tiên mà đã kéo cửa mã thì bà về, và bà Út này nghe một cái tiếng kêu, mà cái tiếng kêu rất là sợ, giống như là cái miệng bị mai lại, cái miệng bà cụ bị mai lại và nói ra cái tiếng rít rít và thở khò khè rất là ghê, nói là Quân ơi Quân, má lạnh quá, má đói quá con ơi. Là đêm đầu tiên là bà Út của bạn nghe như vậy. Thì bà Út của bạn sợ hãi lắm, qua ngày hôm sau kể lại cho gia đình dòng họ nghe thì mọi người nghe cũng sợ lắm. Qua đêm thứ hai thì tới là ông bà, hình như là ông bà Sáu và người đó tên là Toàn của bạn, ông bà Sáu của bạn này và người đó tên là Toàn các bạn đó. Thì ông Toàn này đang nằm ngủ thì nghe cái tiếng là tiếng đi, tiếng bước chân ở sau bếp và cái tiếng kêu Toàn ơi Toàn, má lạnh lắm, má đói lắm con ơi. Đó thì ông nghe rất là sợ và ông nằm đó không có dám ra. Thì khi mà ông nằm đó thì ông nghe cái tiếng mà giống như là bà đi xa lê cái bước sau bếp, và cái tiếng kéo cái thùng gạo các bạn, có cái hộp gạo phía sau á, thì nghe cái tiếng là kéo khẹt khẹt khẹt khẹt ở dưới bếp vậy mà ông không có dám ra. Thì khi mà sáng ra thì ông chạy xuống bếp thì ông thấy là cái hộp gạo bị kéo được một khúc và gạo rơi vãi ra ngoài rất là nhiều, và sợ quá thì kể cho mọi người trong nhà nghe. Thì mọi người rất là sợ hãi, và kể cả bà Út của bạn này khi mà sống chung nhà với bà cụ còn sống á, là bà Út vẫn nói là kỳ lạ là hồi xưa là khi mà ông cụ mất á, là khi mà mở cửa mã xong là tối ông cụ có về, ông cụ gõ cửa dạng như là chống gậy đi cọc cọc cọc cọc trong nhà, nhưng mà bà Út bạn không có sợ bằng sao mà bà cụ về mà cái giọng bà cụ nói kỳ quá, giống như là bị mai cái miệng lại, nói kêu nghe ghê quá nên bà Út bận sợ lắm và đem luôn cái bô vô phòng để mà đi tiểu đi tiện, không có dám ra nhà tắm các bạn. Thì bạn nói là sau sau này bà cụ đã mất 6 tháng rồi, và về sau thì vẫn thấy có những cái bóng, có một cái bóng đen đi tới đi lui trong nhà, thì trong gia đình vẫn còn thấy. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi nhận định đây là hiện tượng quỷ nhập tràng đó các bạn. Tại vì bạn này kể không có rõ cho Thi, tại vì những cái gì mà Thi tìm hiểu là hiện tượng quỷ nhập tràng đó là cái vong hồn sẽ nhập vào cái người đang hấp hối, hoặc là cái người đó vừa mới chết, cái xác còn nằm đó thì cái vong sẽ nhảy vào và tỉnh sống lại và rất là khỏe. Thì cái vong này sẽ đòi ăn, đòi hỏi trong nhà là phục vụ cho ăn uống rất là nhiều các bạn. Theo cái hiện tượng này là như vậy, là phục vụ cho ăn uống và kể cả ăn luôn đồ sắn, đồ sống có tươi có máu tươi luôn, ăn rất là nhiều, có khi mình nấu một con gà làm gỏi hoặc nấu cháo gà là quất luôn nguyên nồi cháo luôn. Đó là những cái người mà bị quỷ nhập tràng á, là sẽ ăn nhiều dữ lắm và kể cả ăn luôn gà sống và uống luôn máu luôn, và ăn như vậy thì cái cơ thể họ sẽ mạnh và ăn thôi chứ không thấy đi tiêu ra nha các bạn, giống như là trữ vào trong người. Và cái hiện tượng như vậy á, là khi mà khoảng 1 tháng sau nếu mà không được thầy trị á thì sẽ hả giống như là sẽ thành tinh và thành quỷ luôn đó. Thì còn cái hiện tượng của bà bạn này là giống như một cái hiện tượng nhỏ của quỷ nhập tràng thôi, chứ không phải là, nếu đúng hiện tượng quỷ nhập tràng rất là ghê các bạn. Khi họ nhập vào xác và họ xuất ra cái xác đó là tự khắc cái xác sẽ phân rã luôn. Và lại gần rất là hôi thối, tại vì chính xác là cái xác cái hồn người đó đã đi đã chết rồi, cái xác thì còn ở lại, đáng lẽ là 3 4 ngày sau khi mà người mất đi thì cái xác sẽ trong vòng 1 tuần lễ là phải phân hủy. Thì khi mà bị cái vong vào thì không có phân hủy, nhưng mà khi cái vong đó ra rồi là cái xác sẽ tự chảy chảy chảy và bốc mùi rất là hôi thối. Đó là cái hiện tượng mà quỷ nhập tràng mà Thi nghe kể lại rất là nhiều. Và tới một cái câu chuyện thứ hai cũng của một người bạn ở trên Facebook gửi cho Thi. Thì câu chuyện này bạn kể là hồi năm 2007 á, là ba bạn mất các bạn. Và ba bạn mất, bạn nhớ cái ngày đó là ngày 9 tháng 3 âm lịch. Và ba bạn thì rất là sợ ma, từ khi mà liệm ba mình cho đến lúc mà chôn ở nghĩa trang Nhân Đức ở quận 7 nè, là bạn không có dám ngủ. 3 ngày là bạn không hề dám chợp mắt luôn, và bạn thức trắng suốt 3 ngày luôn. Thì tới cái ngày đêm mà cuối cùng á, là qua ngày thứ tư mà chuẩn bị sáng đem ba bạn đi chôn, thì mẹ của bạn á, mới kêu bạn là đi với chị, chở chị của mình đi xuống chợ Tân Thuận là gần nhà Thi, đó là đi mua trái cây đi. Thì bạn thì rất là mệt do là 3 ngày không ngủ, nhưng mà cũng cố gắng chở chị mình đi. Thì lúc đó là đi là khoảng 4 giờ sáng các bạn, và từ nhà bè dưới hướng cầu Phú Xuân mà chạy lên á. Thì bạn nói với Thi là khi mà bạn chở chị mình đi là bạn mệt dữ lắm và bạn đã ngủ gục, nhưng mà ngủ gục mà bạn vẫn điều khiển xe được. Bạn không hiểu sao, và sau này nghĩ lại không hiểu sao mà bạn vẫn điều khiển xe được, là khi bạn chạy xe và bạn nhìn thấy hai bên đường rất là nhiều người và mặc quần trắng áo trắng đi hai bên đường rất là nhiều. Và tới cái đoạn mà nghĩa trang liệt sĩ của quận 7 á, thì bạn nhìn thấy á, là những cái người đàn ông, những người đàn bà ngồi hai bên đường, và có một cái người đàn ông mặc một bộ đồ trắng đi qua đường các bạn, và bạn này chạy và xém đụng vào người này, nhưng mà bạn chạy luôn tại vì cái trớn và chạy qua luôn, thì xuyên qua cái người này thì bạn giật mình thức dậy. Và khi mà giật mình thức dậy là bạn thấy mình vẫn đang chạy xe, mình vẫn đang chạy xe, và đúng là thiệt là vừa tới cái nghĩa trang liệt sĩ. Thì bạn sợ và không biết phải làm sao, nhưng mà vừa suy nghĩ được tới lúc đó thì bạn lại tiếp tục thiếp vào trong cái giấc ngủ gục của mình. Thì bạn thấy là mình chạy đi mà hai bên đường rất là nhiều những cái người mà mặc đồ trắng, mà bạn nói là nhìn thì không thấy sợ, chỉ thấy họ mặc đồ trắng đi hai bên đường nhiều thôi. Và tới cái đoạn chợ Tân Thuận á, là ngay cái cua chợ mà dưới cái dạ cầu của hai cái cầu Tân Thuận 2 đó là người ta bán trái cây. Thì bạn nhớ rõ ràng là lúc đó bạn vẫn còn ngủ gục các bạn, và bạn nhớ là bạn ngừng xe, bạn thấy là bạn ngừng xe và chị của bạn bước ra, bước xuống để mà mua trái cây và mua bông đó. Thì bạn nhìn thấy là có một cái người nằm giữa đường, và người này á, là cái cơ thể dẹp lép thôi, nhẹ bỏng thôi. Thì có một cái chiếc xe hàng nó chạy tới và có một cái luồng gió thổi cái người này bay lơ lửng lên trên không. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy là bạn thấy cái chiếc xe hàng chạy tới thiệt, và bạn rất là sợ và khó hiểu là tại sao mà nãy giờ mình ngủ gục mà mình có thể chạy được một cái đoạn đường rất là dài và chạy bình thường như vậy. Thì lúc này bạn mới nói với chị mình là chị ơi, em nãy giờ em ngủ gục nên thôi chút về chị chở em đi, em dám chở. Thì chị bạn mới nói ủa nãy giờ thấy em chạy bình thường mà đâu có gì đâu. Cái bạn nói không, mà nãy giờ em ngủ. Thì rất là lạ là tại sao mà bạn ngủ mà bạn có thể chạy xe được như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn chia sẻ cho Thi, và bạn nói là theo như là những cái ma mà trong chuyện trong phim đó, phim ảnh, thì những người này bạn thấy không có sợ. Lần đầu tiên bạn thấy ma và bạn không sợ. Thì cái vụ mà ngủ gục này, Thi nhớ có một lần cách đây hơn 10 năm trước, Thi chở mẹ chồng Thi đi về Bến Tre mà đi xe Honda, và đêm đó Thi thức suốt đêm để tám với con bé em chồng á. Rồi xong sáng đi Thi chạy xe mà Thi vừa ngủ vừa chạy các bạn, mà Thi vừa nhớ là Thi ngủ như vậy, và khi mà Thi đảo xe cái Thi giật mình như vậy. Mà sau này Thi kể cho chồng Thi nghe, Thi nói trời ơi, em gan dễ sợ luôn, em gan quá, tại sao em không nói với mẹ là em ngủ gục đi. Thì mới nói là tại vì hả mẹ không có nói chuyện với em, cho nên nó hả là em buồn mà em không có ai tám với em hết, cho nên là em buồn quá nên em mới ngủ vậy. Mà công nhận là ngủ gục như vậy rất là nguy hiểm, khi mà chạy xe mà không hiểu sao là cái bạn này có thể mà điều khiển cái xe mà chở chị mình như vậy. Thì bạn kể cho Thi nghe, thì bạn nói là chị kể lại có nhiều người không tin, tin thì thôi mà không tin thì tùy mọi người. đó thì sẽ chụp lại cái tin nhắn của bạn và Thi up lên trên Face cho mọi người đọc lại. Và một câu chuyện thứ hai mà bạn kể cho Thi thì đây là một câu chuyện bạn nghe mẹ bạn kể lại chứ không phải là bạn trải qua. Đó là khi mà mẹ của bạn nuôi anh ba của bạn bị tai nạn giao thông ở bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Năm đó là cũng rất là lâu rồi và mẹ của bạn nuôi anh của bạn thì chung một cái phòng đó là có một cái bà. Và bà này cũng nuôi gia đình của giống như là thân nhân để nuôi người bệnh giống như mẹ bạn này vậy đó. Thì một hôm là bà này đang ban đêm và đi vào trong toilet của bệnh viện Chợ Rẫy để mà xả cái khăn. Thì hồi xưa thì tới bây giờ thì bệnh viện Chợ Rẫy nghe nói là cũng có rất nhiều ma, nhưng mà Thi chưa nghe, cái vụ ma cỏ ở bệnh viện Chợ Rẫy bao giờ thì Thi chưa biết, nhưng mà nghe bạn nói là cái thời điểm trước đó đó là mẹ bạn nghe nói có rất là nhiều người nhảy lầu tự vẫn, tại tại vì họ buồn trong rồi trong cái lúc mà không có tỉnh táo là họ đã nhảy lầu là do là họ nghĩ họ bệnh và bi quan các bạn. Thì cái bà này đi vào trong cái nhà toilet để mà xả khăn thì tự nhiên là nghe trong toilet có nước, có tiếng nước xả các bạn, nước xả nghe róc róc róc, và bà này nhìn qua thì thấy một cái mặt của một cái người đó, mà cái người thì ở dưới là bình thường mà ở trên cái mặt thì rất là bự và con mắt thì lòi ra, hai con mắt thì đỏ chót thôi, lòi ra và răng thì lởm chởm và cười hề hề hề hề mà làm lắc lư vậy nè. Thì bà này rất là sợ và chạy ra ôm mẹ của bạn này để khóc khóc và la làng lên, ôm sợ quá chị ơi. Thì mẹ bạn này hỏi có chuyện gì thì bà này mới thuật lại như vậy, nói em thấy một cái đầu, mà cái người đó mà cái đầu thiệt là bự luôn, bự như cái bong bóng vậy đó, và hai con mắt lòi ra mà màu đỏ, răng thì lởm chởm thấy ghê, mặt mày thì trắng xác thấy ghê, sợ quá. Và từ đó về sau á là khi mà bả đi vào trong nhà tắm là bả không bao giờ dám đi một mình các bạn, mà bả phải rủ mẹ bạn này đi theo chung, hoặc là bả đợi đông người bả mới dám đi vô trong cái toilet của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của bạn kể là cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình để mà kể cho các bạn nghe. Thì hôm nay là thứ hai thì Thi có một chút việc bận cho nên Thi cũng kể ít thôi, thì mong là các bạn thông cảm cho Thi. Và Thi nói luôn là có nhiều bạn nhắn tin cho Thi á, mà thiệt Thi nói hoài Thi ghét, và mấy bạn nghe mấy bạn cũng chán, mà Thi nói hoài Thi cũng chán, là cái Facebook của Thi, là cái đường link Facebook của Thi là Thi để dưới phần mô tả. Dạo này render lâu quá nên Thi không có dán clip, dán cái đường link vô clip nữa. Thi kệ luôn, cho bạn nào muốn re-up lại thì re-up. Nhưng mà cái đường link chính chủ và cái kênh chính chủ của Thi là kênh Misu các bạn. Misu, các bạn lên trên YouTube gõ Misu, và cái kênh cái đường link Facebook chính chủ thì để dưới phần mô tả của bất cứ clip nào là thì đều để dưới phần mô tả hết. Thì các bạn làm ơn click vào đó. Và những bạn xin số điện thoại của Thi bây giờ là hiện tại là Facebook là không thể kết bạn được. Kể cả Zalo bây giờ Thi cũng không còn xác nhận được nữa luôn các bạn. Nhiều quá quá nhiều nên Thi không thể xác nhận được. Thì Thi hy vọng mọi người giúp Thi, muốn kể gửi chuyện ma thì mọi người gửi trực tiếp qua email cho Thi, qua cái email ivthanhthi@gmail.com. Các bạn giúp Thi chuyện này nha, các bạn gửi trực tiếp hoặc là các bạn ghi âm vào trong phần, trong cái điện thoại của bạn nào hiện tại là đều có cái phần ghi âm hết, các bạn ghi âm lại và các bạn dùng mail các bạn bính cái tệp ghi âm đó gửi cho Thi. Thi nghe được hết, nghe được rất là dài luôn chứ không có ngắn như là trên Facebook đâu. Thì hy vọng là mọi người giúp Thi chuyện này, gửi qua mail thì Thi có thể định được cái ngày tháng. Và tại vì nếu mà gửi trên Face hoặc là gửi Zalo thì nhiều bạn gửi rất là lâu, và chat là thì nó lại trồi lên trên thì không có biết là bạn nào gửi trước, bạn nào gửi sau hết. Đó thì hy vọng là mọi người giúp Thi chuyện này. Rồi hôm nay là chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hẹn mọi người ngày thứ tư gặp lại mọi người. À quên nói một cái chuyện này nữa, là có nhiều bạn nói lắm là Thi kể chuyện sao mà nghe hư cấu hoặc là nghe sao mà không tin được. Thì Thi chuyện này là Thi hoàn toàn không phải của Thi nha mọi người, mọi người nghe giờ kỹ giùm cho Thi, chuyện nào của Thi Thi nói là của Thi, chuyện nào của những bạn trên Face gửi cho Thi Thi nói những bạn đó gửi. Và Thi luôn nói ngay từ đầu là chuyện này của ai gửi cho Thi hết, chứ không phải là chuyện Thi nghĩ ra đó. Rồi hoặc là những cái câu chuyện mà ly kỳ quá thì những bạn đó kể cho Thi nghe, làm sao thì Thi truyền đạt là như vậy cho mọi người nghe thôi, chứ hoàn toàn Thi không bao giờ dặm mắm thêm muối thêm đó. Thì bạn tin hay không tin thì tùy tùy các bạn thôi nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người là thứ tư, và nhớ 11 12 giờ mở clip lên nghe lại và ngủ ngon nha mọi người. Bye bye.